Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 61, xa nhẫn đột biến. Đường EC phong ấn võng lượng một khắc kia, tại phía xa hòa quốc biên cảnh trên tác chiến 7.8 vạn võng lượng khôi lỗi binh lính đột nhiên chính là bất động đan. Làm cho tất cả mọi người sững sờ. Bất quá tiếp theo chính là mừng như điên. Cái này đã không cần giải thích. Đây rõ ràng là võng lượng đã bị phong ấn dấu hiệu. Cho nên nhẫn giả quân đội lập tức chính là thổi vang phản kích kèn hiệu. Mà giết chết những thứ kia thông đồng làm bậy phản bội ninja. Hoa không bao nhiêu thời gian. Sau đó Raikik liền mang lấy vân nhẫn rời đi hòa quốc. Sợ hãi giải quyết ngoại hoạn sau đó Konoha thôn dọn dẹp bọn họ. Cái này cũng là rất bình thường. Dựa vào lấy cộng thông ngoại hoạn mà bức thành giữa bằng hữu có thể không có bao nhiêu ràng buộc. Tại quỷ tri quốc trong vương cung, EC thở dài, võng lượng người này rốt cuộc được giải quyết. Kim đồ hộp là mỹ thực trong tù binh đại sát khí. Nhất cao chiến tích chính là phong ấn vũ trụ cấp cường giả ba hổ. Nếu không phải phía sau ba hổ phục chế ăn vận, chỉ sợ cũng phải bị nhốt vào thế giới tận thế. EC một năm trước may mắn rút chúng trước rút chúng qua ăn vận đồng hồ. Hơn nữa sử dụng ăn vận sau đó rút chúng cái này đại sát khí. Vốn là EC là chuẩn bị ở lại sau đó đối phó Utotoki Kaguya. Nhưng là bây giờ bởi vì chính mình mang đến hiệu ứng hồ điệp Kaguya có thể hay không phục sinh còn là một vấn đề, chính là dùng tại cái này địa phương. Hiện tại phong ấn võng lượng. Hơn nữa còn là Sakumo đồng loạt ra tay trợ giúp EC phong ấn. Như vậy các loại, chờ, tin tức này tản mát ra. Hòa quốc nhân dân đối với, đúng, Sakumo ngăn chặn tâm tình cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. EC dùng ngón tay thuốc mê vai phải mình bàng. Phong bế không ngừng tràn ra máu tươi. Tiếp lấy là tả hai đao xúc tiến cánh tay tế bào sinh trưởng. Có thể chỉ là cầm máu. Không đạt tới sống lại tứ chi trình độ. Tô sinh chảm còn tu luyện không tới nơi tới chốn. Cái này EC cũng là không có cách nào. Bất quá lấy một cái tay là đại giá phong ấn võng lượng. Hơn nữa còn là hoàn toàn phong ấn. Cái này mua bán giá trị. Thầy thuốc lô hội bị EC quấn ở tay trên. Tiếp lấy EC chính là móc ra một cái tín hiệu đàn phát xạ ra ngoài. Không có quá nhiều lâu Minato cùng Sakumo chính là chạy tới. Đây là chuyện gì xảy ra? EC tay ngươi đi đâu? Sakumo nhìn thấy EC thảm trạng cả kinh thất xác. Một cái nhẫn giả phí một cái tay. Như vậy thật sự là phí. Kết không ấn là rất tàn khốc sự tình. EC an ủi Sakumo. Nói, bất quá không cần lo lắng. Muốn khôi phục tay này sau đó có là biện pháp. Trọng yếu nhất là. Ta thành công phong ấn võng lượng. Phong ấn võng lượng là một đại sự. Trừ quỷ tri quốc vu nữ lấy tánh mạng mình là đại giá cưỡng ép nhượng võng lượng rơi vào trạng thái. Ngủ say trạng thái. Mấy trăm năm qua chỉ có Uzumaki Mito thành công phong ấn võng lượng. Người xác định là hoàn toàn phong ấn. Mà còn nó chưa ra dấu hiệu. Minato cấp bách nói. Bởi vì chỉ cần EC phong ấn thuật hữu hiệu. Như vậy sau đó thế nhân chính là nhiều một loại biện pháp đối phó võng lượng. Cho dù võng lượng lại phục sinh cũng không cần chỉ gửi hy vọng vào vu nữ. EC đem kim đồ hộp ném cho Minato. Minato nghi hoặc nói, người đây là ý gì? Ta hiện tại vẫn chưa đói. Minato làm sai EC ý tứ. Nhận thức là EC ném đồ hộp cho hắn ăn. EC giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới Minato cũng có làm không minh bạch sự tình thời gian. Chính là đơn giản đem sự tình giới thiệu một phen. Cái gì? Võng lượng liền phong ấn ở cái này đồ hộp trong. Người chắc chắn không phải đang gạt ta. Minato kinh sợ kêu thành tiếng. Cùng hắn bình thường chững chạc khí chất vô cùng nó không tương xứng. Chủ yếu là cái này sự tình quá kinh thế hãi tục. Nho nhỏ một cái đồ hộp. Mặc dù lớn lên rất đẹp. Nhưng là muốn phong ấn võng lượng nghe chính là một cái cười nhạo. Sakumo cầm lấy kim đồ hộp. Nhìn trái phải một chút. Trừ chất liệu phi thường đặc thù. Thật là bình thường trong gia đình đồ hộp giống nhau như đúc. Phía trên cũng không có chú văn. cũng không có chakra gợn sóng. Chính là một cái bình thường kim đồ hộp. Ta lừa ngươi làm nha. Ngươi xem một chút bên cạnh nham thạch khôi lỗi. Bây giờ còn có cái nào đang động đan? Ta đầy cái đồ hộp nhưng là rất lợi hại. Isi đem đồ hộp cầm về. Tùy ý ném ra. Đến. Trên trời. Đem hai người khác sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Minato thuấn thân đem đồ hộp vững vàng bắt được. Lò Âu nói. Isi. Người có thể tiết kiệm một chút tâm đi. Nếu là đem cái này đồ hộp rớt bể. Như vậy chẳng phải là đem võng lượng thả ra. Sakumo ổn định muốn nhảy cỡn lên thân thể. Cái này Minato hiện tại tốc độ cư nhiên còn nhanh hơn hắn. Xem ra thế hệ trước thật muốn thối lui. Người cũng đừng mù lo lắng. Cái này đồ hộp nhưng là sử dụng kim chi tài liệu thực tế chế tạo. Nếu như không có kim cái mở nắp hộp. Như vậy là không có cách nào đem vật này mở ra. Người cứ yên tâm đi. Cái gì kim chi tài liệu thực tế? Cái gì kim cái mở nắp hộp? Người nói chuyện ta có chút làm không minh bạch. Minato gãi đầu một cái. Không biết Isi nói là cái gì? Người chỉ cần biết là một loại tài liệu đặc biệt là được. Isi đem kim đồ hộp thu được trong túi. Sách, tiếp lấy chính là thảo luận trở về sự tình. Mà hắn bén nhạy lỗ tai cũng là nghe được xa xa truyền tới tiếng vang. Kazekage đại nhân, thế nào những khôi lỗi kia đều không động đậy? Bên trong vương cung rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến bên trong nhất định xảy ra nặng đại biến cố. Chính là phong ấn võng lượng thời cơ tốt nhất. Miroku vu nữ, sau đó phải nhờ vào ngươi. Kazekage đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá liền cần mọi người giúp ta cản dưới võng lượng tay sai. Cái này vu nữ đại nhân yên tâm. Chiyo ta tuyệt đối sẽ không nhượng bất cứ địch nhân nào đến gần bên người ngài. Thanh âm từ xa đến. Gần, dần dần đi tới vương cung. Sau đó chính là nhìn thấy trước mắt một màn. Tatsumi Kasan ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảnh tượng trước mắt quá rung động. Riêng lớn vương cung lại nhiên toàn bộ bị phá hủy. Mà còn vương cung chính trung ương còn có một cái khổng lồ hố. Hố bên bờ là số lớn khôi lỗi hài cốt. Nhất là Torifu ba người. Trước bọn họ đối phó 1-2 ngàn khôi lỗi binh lính chính là đánh không lại. Mà bây giờ đặt ở trước mặt bọn họ hài cốt cộng lại ít nhất không có 30 ngàn cũng có 20 ngàn đi. Nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì? Tất cả mọi người đều là không thể tin được trước mắt một màn. Tiếp lấy Baki bừng tỉnh đại ngộ. Thán phục nói. Không có nghĩ tới cái này vương cung cư nhiên nhận được thiên thạch va chạm. Chúng ta thật đúng là may mắn. Hắn nói đạt được tất cả mọi người đồng ý. Chẳng qua sau đó bọn họ lập tức vứt bỏ cái ý nghĩ này. Nếu quả thật là thiên thạch va chạm. Như vậy hiện tại thiên thạch đi nơi nào? Xem ra cái vấn đề này chỉ có thể hỏi phía dưới ba người. Nhìn xem Tatsumi Kasan tới. Isi nói. Các ngươi tới muộn. Sự tình đều đã trải qua kết thúc. Tatsumi Kasan không có làm rõ ràng Isi ý tứ. Chính là hỏi kết thúc. Người nói cái gì kết thúc? Các ngươi tới đến sớm. Mau nói cho ta biết võng lượng đi nơi nào. Hiện tại sở hữu khôi lỗi đều không động đậy. Nó là không phải đã bị phong ấn. Mà còn tay ngươi thế nào đoạn? Liên tiếp mấy vấn đề. Nhượng Isi không chuyển qua đến. Sau đó chính là đem chuyện đã xảy ra đại khái nói ra. Điều này sao có thể? Không có ta lực lượng các ngươi làm sao có thể phong ấn võng lượng? Miroku kinh sợ nói ra tiếng. Nhưng là bây giờ tình huống lại biểu hiện rõ ràng Isi không có nói láo. Võng lượng quả thật bị phong ấn. Tatsumi Kasan nghe sau đó hướng Chiyo đánh cái thủ thế. Chiyo cũng là âm thầm mệnh lệnh một tiếng. Tiếp lấy sở hữu xa nhẫn đột nhiên động thủ. Thừa dịp lấy hai cái vụ nhẫn chưa chuẩn bị. Thuấn sát hai người kia. Mà Torifu nhưng là trải qua rất nhiều nhiệm vụ cáo già. Ngay từ lúc nghe Isi phong ấn võng lượng thời gian chính là hướng Isi ba người đến gần. Cho nên những thứ kia xa nhẫn cũng là không có đối với bọn họ động thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,